Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1865, chương 1865. Góc truyện audio.com, Lucius nhìn xem Hoắc An cái kia một bộ như cha mẹ chết bộ dáng, nhịn không được nhún vai, tiếp đó hướng về phía Chu Diệp nói, xem ra, viện quân là không có. Bất quá ta cảm thấy ngươi thật giống như là một con ma quỷ, đem người khác trong lòng mỹ hảo toàn bộ đều không chút lưu tình cho đập nát bấy. Nếu như phần này mỹ hảo là căn cứ vào hoang ngôn mà đạt tới, như vậy. Nó thật là mỹ hảo sao? Chu Diệp hỏi ngược lại. Ha ha, nói không sai, từ hoang môn tô son chát phấn ra vẻ đẹp cuối cùng cũng chỉ là một vai diễn nói xong. Nói tới chỗ này, Lucius im lặng vỗ vỗ Hoắc An bả vai. Coi như an ủi hắn, Hoắc An ta cảm giác rất xin lỗi, bất quá cái này có lẽ cũng là một cái không tệ tin tức tốt ít nhất. Ngươi không cần lại cùng ta cùng tiến lên chiến trường. Nói tới chỗ này, Lucius liền muốn cất bước đi ra ngoài. Chờ một chút, lần này đến phiên Chu Diệp mở miệng. Ngươi cứ như vậy mang theo các huynh đệ của ngươi đi đối mặt cái kia 10 vạn đại quân sao? Bọn hắn tín nhiệm như vậy ngươi, kính yêu ngươi, mà ngươi, nhưng phải mang theo bọn hắn đạp vào một đầu tử lộ, lương tâm của ngươi không đau sao? Lucius nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức đứng ở đương trường. Hắn biết Chu Diệp nói không sai, hắn bây giờ chính là muốn mang theo các huynh đệ của mình, đi đánh một trận thất bại chiến tranh, hơn nữa. Có lẽ trận chiến tranh này cuối cùng sẽ lấy hắn toàn quân bị diệt xem như kết cục. Không có ai sẽ may mắn thoát khỏi, không có ai có thể sống sót. Tướng quân, chúng ta không sợ chết, không sai tướng quân, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, đi gặp một hồi Tiberius. Tướng quân, nhìn thấy Lucius trầm mặc ở nơi đó, hắn những binh lính kia lập tức hoa nóng nảy, bọn hắn kích động lớn tiếng hô hào, giống như là dạng này cho bọn hắn vô hạn dũng khí. Không, Lucius nói giơ tay đưa lên, ra hiệu các huynh đệ của mình an tĩnh lại. Chu nói không sai, ta đúng là tại đem các ngươi mang hướng một đầu thông hướng địa ngục con đường. Bây giờ ta tuyên bố, tất cả không muốn lên chiến trường huynh đệ có thể lưu tại nơi này. Hoặc, nói tới chỗ này, Lucius ngữ khí có chút trở nên nặng nề. Hắn biết nếu như hắn bên dưới câu nói kia lời nói ra, có lẽ toàn bộ quân đoàn lòng chỉ biết tan hết nhưng mà. Hắn vẫn là nói ra. Hoặc các ngươi có thể hướng về quan nội đi, ly khai nơi này, ta nghĩ Tiberius là không dám vào phạm Đại Hán Vương Triều. Cho nên, hướng về quan nội đi các ngươi sẽ lấy được yên ổn sinh. Hoạt, nghe được Lucius thoại, một đám các binh sĩ đều trầm mặc xuống. Bọn hắn ai cũng không có lên tiếng, không thể nói tất cả mọi người đều là nhìn chết như về dũng sĩ, nhưng mà. Ở thời điểm này thứ nhất làm đào binh người tuyệt đối sẽ bị người khác khinh bỉ cả đời. Cho nên, tất cả mọi người đang chờ đợi, mà đứng ở một bên Chu Diệp thì nhịn không được mắt trợn trắng. CMN, ta nói như vậy ngươi là vì nhường ngươi hướng ta cầu viện, không phải nhường ngươi giải tán quân đoàn. Ngươi thằng ngu, bất quá, hắn nghĩ lại, vừa cười. Không hướng hắn cầu trợ chính xác cũng không trách Lucius. Nói như thế nào đây? Hắn đến bây giờ biểu hiện ra cũng chỉ bất quá là một cái khí lực lớn điểm, có đầu não một chút người trẻ tuổi mà thôi, Lucius lại điên cuồng cũng sẽ không cho rằng Chu Diệp có thể một người. Ngăn cản 10 vạn đại quân, ai, xem ra hay là muốn tự đề cử mình a? Nghĩ tới đây, Chu Diệp mỉm cười, nói. Lucius, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt cái này 10 vạn đại quân. Thậm chí ta có thể giúp ngươi mang theo ngươi tiểu chủ công trở lại Rome, thuận lợi kế thừa phụ thân hắn vị trí. Ngươi, nghe được Chu Diệp lời nói, Lucius nhịn không được nhìn hắn một cái. Hắn thừa nhận Chu Diệp vũ lực đúng là hắn không thể bằng, đầu óc của hắn cũng là hắn còn kém rất rất xa. Nhưng mà, dựa vào một mình hắn, lại có thể giết chết 10 vạn đại quân bao nhiêu người? Cái này muốn hắn như thế nào tin tưởng Chu Diệp? Người có quân đội sao? Đương nhiên, Chu Diệp gật đầu cười. Nghe được Chu Diệp lời nói, Lucius tinh thần lập tức chính là chấn động, hắn vừa mới chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Không nghĩ tới Chu, Diệp lại còn thật sự có quân đội, hắn đến cùng là thân phận gì? Bất quá, hắn bây giờ cũng không lo được rất nhiều. Lấy hắn những ngày này cùng Chu Diệp chung đụng hiểu rõ, hắn biết Chu Diệp ngày bình thường thoạt nhìn là tùy tiện nhưng mà. Gặp phải đại sự, là sẽ đem điều kiện, ta cần bỏ ra cái giá gì? Đại giới, Chu Diệp cười, ngươi cảm thấy lấy các ngươi bây giờ loại tình huống này, giao ra giá tiền gì sao? Lucius bó tay rồi, nhân gian bất sách ta, huynh đệ, mặc dù ta bây giờ là xa suốt điểm nhưng mà ngươi cũng không thể không cho mặt mũi như vậy, không phải sao? Ta tin tưởng ngươi thì sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp chúng ta Lucius. Nói, liền như là tại trong quốc gia chúng ta thuê những thứ khác tự do binh sĩ lúc tác chiến cần trả giá thù lao một dạng, Chu, nói cho ta biết giá tiền của ngươi. Ta thuê ngươi, chấm, giá tiền của ta nói tiện nghi cũng rất rẻ, nói đắt đỏ cũng vô cùng đắt đỏ. Chu Diệp vừa cười vừa nói, như vậy đi, ta trước tiên giúp các ngươi đem Tiberius 10 vạn đại quân tiêu diệt, tiếp đó chúng ta lại nói giá cả như thế nào. Nghe được Chu Diệp lời nói, Lucius trầm mặc, hắn biết chỉ sở dĩ không nói thuê đánh đổi, chỉ có hai loại khả năng tính chất, một loại là Chu Diệp yêu cầu đại giới quá cao, cao đến bọn hắn cảm giác thịt đau, một tình huống khác chính là Chu Diệp mong muốn đại giới, không thích hợp tại cái này trước mặt mọi người nói, mặc kệ Chu Diệp muốn là một loại nào đại giới. Lucius cũng không có cự tuyệt chỗ trống, bởi vì, hắn bây giờ đã đến cùng đường bí lối trình độ. Dù là biết Chu Diệp có lẽ tại sau khi thắng lợi, muốn công phu sư tử ngoạm. Dù là biết là uống rượu độc, giải khát hắn, cũng không cách nào cự tuyệt. Ta hiểu được, Lucius dùng sức gật đầu một cái. Ta thuê ngươi, nói tới chỗ này, Lucius để cho tiểu vương tử bên cạnh người hầu nhanh chóng đã lấy tới một chương tấm da dê tới, dùng tiếng Latin viết một phần thuê hiệp nghị cho Chu Diệp. Đương nhiên, thủ lao một cột là trống không, chờ đợi Chu Diệp chính mình điền. Sau đó để Publius tiểu chính thái đè lên dấu tay của mình. Phần này thuê hiệp nghị không thể bảo là không bàn tay lớn bút. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là Chu Diệp nếu có thể đánh bại Tiberius 10 vạn đại quân, tiếp đó trở lại Rome. Nếu không, cái này một tờ hiệp nghị chẳng qua là giấy lộn thôi. Chu Diệp cầm qua hiệp nghị nhìn một chút sau, cười nhét vào trong túi của mình. Bây giờ có thể nhường ta nhìn ngươi cái kia có thể đánh bại 10 vạn đại quân quân. Đoàn sao, Lucius trịnh trọng hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp gật đầu cười, bất quá quân đoàn tụ tập là cần một chút thời gian, ngươi biết được. Ta đương nhiên minh bạch, Lucius nói, nhưng mà ít nhất ngươi muốn nói cho ta biết một cái xác thực thời gian, không phải sao. Cách chương,